Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 366, Tử Phủ Cộng Minh, góc truyện audio.com. Năm hơi thở về sau, xích hồ trên đỉnh đầu xuất hiện một cái dương cánh hơn 60 trượng phượng loại thần điểu hư ảnh. Này thần điểu toàn thân hỏa hồng, không hề giống phượng hoàng thân khoác trên vai ngũ thải. Phần đầu cũng không có phượng hoàng cái loại này hoa lệ vũ quan. Phần đuôi là 5 cây thật dài lông vũ. Hư ảnh còn phát ra đề minh thanh âm. Thanh âm cùng trong truyền thuyết phượng minh bất đồng. Đảo như là tấu nhạc thanh âm. Này thần điểu hẳn là loan điểu. Là phượng tộc bên trong thanh âm êm tai nhất một loại. Phượng tộc cùng long tộc không sai biệt lắm. Mặc dù là thuần huyết, cũng có rất nhiều bất đồng chủng loại. Loan điểu có ngũ loại bất đồng nhan sắc. Toàn thân hỏa hồng sắc loan điểu, tên là xích loan. Này xích loan hư ảnh tản mát ra linh lực ba động, xa tại phía trước hỏa phượng hoàng phía trên, mà lại không giống phía trước hỏa phượng hoàng này dạng không có kia bề ngoài. Này xích loan hư ảnh cực kỳ linh động, có chứa một loại làm người ta kính sợ khí tức. Này hẳn là có xích loan thần vận, có thể nhượng nhân loại tu sĩ có sợ hãi cảm giác. Cũng không phải chính mình thi triển thủy long thuật cái kia điểm long uy có thể so. Pháp thuật có thể tu luyện ra thần vận. Ngày sau nếu là kết thành kim đan, cũng là danh chấn nhất thời cao nhân. Thiên phú phương diện, cũng hẳn là nhà mình lão tổ tông cái kia một cái trình độ. So thập nhị thúc còn mạnh hơn một chút. Rốt cuộc thập nhị thúc thủy long thuật cũng liền cái kia hồi sự. Cùng cấp một trận chiến cũng uy hiếp không được chính mình. Vương Đạo Viễn lúc này cũng ngưng tụ ra kim bằng hư ảnh. Hắn tu vi đột phá về sau, kim bằng hư ảnh cũng có không nhỏ tiến bộ. Dương cánh đạt tới hơn 70 trượng. 1000 cây dài đến một xích lông vũ. Phân bố tại kim bằng hai cánh phía trên. Xích loan hư ảnh dương cánh. Toàn thân trăm trượng phạm vi bên trong. Kích thích một phiến hỏa hài, chung quanh thảo mộc cũng trong nháy mắt bị cháy thành cho tàn. Trên mặt đất thổ đều bị nướng cháy. Xích hồ điều khiển xích loan hư ảnh, mang theo một phiến hỏa hài, hướng hắn phi tới. Vương Đạo Viễn nuốt khẩu nước bọt, cảm giác chỉ dựa vào kim bằng, tưởng thủ thắng có chút độ khó. Rốt cuộc kim bằng hư ảnh mặc dù cường, nhưng hắn không có tu luyện ra thần vận. Mà lại pháp thuật vẫn là tàn khuyết. Hắn lập tức thi triển thần hỏa phần thiên thuật, ngưng tụ ra tất phương hư ảnh, rút ra hỏa hải trung linh lực, suy yếu xích loan hư ảnh. Kim bằng hư ảnh là kim thuộc tính, đối phó xích loan hỏa hải tác dụng không lớn. Vương Đạo Viễn điều khiển kim bằng bay về phía xích hồ, dùng vũ nhận công kích hắn. Xích loan mang theo hỏa hải đánh tới, tất phương rút ra hỏa linh lực, nhất thời nửa khắc còn khó mà có hiệu quả. Hắn chỉ phải lần nữa thi triển vân yên độn, tránh né công kích. Tử phủ tu sĩ có thể dùng thần thức điều khiển pháp thuật công kích phương hướng. Chỉ cần xích hồ có thể chống đỡ, này xích loan hư ảnh có thể một mực truy sát hắn. Thi triển vân yên độn cũng bất quá là ở kéo dài thời gian. Nhượng tất phương càng nhiều mà suy yếu xích loan hư ảnh. Vương Đạo Viễn tâm phân tam dụng. Điều khiển tất phương hư ảnh. Thi triển vân yên độn. Còn điều khiển kim bằng hư ảnh. Công kích xích hồ. Xích hồ điều khiển xích loan cùng hỏa hài. Đã vô cùng cố hết sức. Không có dư lực lại thi triển ra cường hãn pháp thuật. Đối kháng kim bằng hư ảnh. Chỉ thấy nàng trước người ánh lửa chợt lóe. Một thanh hỏa hồng sắc trường kiếm trống rỗng xuất hiện. Toàn bộ trường kiếm như là một cái phượng hoàng. Thân kiếm là mấy cái phượng hoàng lông đuôi quay quanh mà thành. Kiếm thang là phượng hoàng hai cánh. Chuôi kiếm là phượng cổ. Kiếm đầu thì là phượng đầu. Nàng con mắt trước sau nhìn chằm chằm vào Vương Đạo Viễn. Toàn bộ thần thức chi lực cũng chú vào đến xích loan hư ảnh bên trong. Trường kiếm căn bản không cần tiêu hao thần thức chi lực đi điều khiển. Chỉ chuyển nhập linh lực, trường kiếm liền tự động công kích kim bằng hư ảnh. Bản mệnh pháp khí tế luyện đến nhất định trình độ, Người cùng bản mệnh pháp khí tâm ý tương thông, khẽ động ý niệm trong đầu, trường kiếm tự động ấn theo ý đồ kia công kích. Vương Đạo Viễn điều khiển kim bằng hư ảnh phóng thích vũ nhận, công kích Xích Hồ. Nàng thanh trường kiếm kia chạm ra từng đạo hỏa hồng sắc kiếm quang, đem vũ nhận kích toái. Vương Đạo Viễn không ngừng thi triển Vân Yên Độn, linh lực tiêu hao cũng rất lớn, rút sạch đã uống vài ngụm linh tửu, tiếp tục mang theo Xích Loan hư ảnh đi tản bộ. Mở ra tử phủ về sau, Tất Phương hư ảnh rút ra hỏa linh lực tốc độ cũng trở nên nhanh hơn. Lúc này, Xích Loan hư ảnh triệu hoán ra hỏa hải, đã có 1/3 bị Tất Phương hư ảnh rút đi. Chỉ cần Vương Đạo Viễn lại kiên trì một hồi, liền có thể đem chọn cái hỏa hải rút sạch. Bất quá, Tất Phương hư ảnh hấp thu hỏa linh lực càng nhiều, hắn khống chế đứng lên cũng liền càng cố hết sức. Trái lại, Xích Hồ bên kia sẽ càng ngày càng nhẹ nhõm, lại tiếp tục phân tâm tam dụng, thần thức chi lực chống đỡ không được bao lâu. Điều khiển kim bằng hư ảnh đem tất cả lông vũ toàn bộ đánh ra, sau đó vọt tới Xích Hồ. Xích Hồ bản mệnh pháp khí cũng không hề phóng thích kiếm quang, kiếm thượng phượng hoàng phảng phất sống qua tới, nhất đạo phượng hoàng hư ảnh trong nháy mắt thành hình, mở rộng hai cánh, ngăn cản xuống tất cả vũ nhận. Phượng hoàng hư ảnh cũng bị đánh tan. Này phượng hoàng hư ảnh là Xích Hồ bản mệnh pháp khí pháp tướng, tựu như cùng Vương Đạo Viễn huyền vũ thuẫn ngưng tụ ra huyền vũ một dạng, là trừ bản mệnh pháp khí tự mình thượng trận bên ngoài tối cường thủ đoạn. Kim bằng ngay lập tức liền tới, trường kiếm chém về phía kim bằng. Vương Đạo Viễn trực tiếp dẫn bạo kim bằng hư ảnh, trường kiếm bị tạc phi, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Bản mệnh pháp khí bị hao tổn, chủ nhân cũng sẽ bị liên lụy. Xích Hồ phun ra nhất đại miệng tiên huyết, đem trường kiếm thu hồi đan điền. Trận chiến này nàng đã rơi vào hạ phong, bản mệnh pháp khí bị hao tổn, chỉ còn một cái Xích Loan hư ảnh, còn bị Vương Đạo Viễn chuồn rơi. Mắt thấy liền muốn bị Tất Phương rút sạch hỏa hải, tiếp tục kéo xuống dưới, nàng hội càng thêm bị động. Xích Hồ trên mặt lộ ra kiên quyết chi sắc. Xích Loan hư ảnh đem hỏa hải thu nhập thể nội, bản thân chẳng những không có lớn mạnh, ngược lại tại không ngừng thu nhỏ lại, dương cánh co lại đến thập trượng lớn nhỏ lúc, Xích Hồ chỗ mi tâm tản mát ra từ sắc hào quang, còn truyền ra từng trận Xích Loan minh khiếu thanh âm, mà Xích Loan hư ảnh trong miệng cũng phát ra đồng dạng thanh âm, hướng Vương Đạo Viễn nhào tới. Này là tử phủ cộng minh, có tử phủ dị tượng tu sĩ mới có thể thi triển ra tới bí thuật, bình thường là dùng bản mệnh pháp khí thi triển. Bản mệnh pháp khí pháp tướng cùng tử phủ dị tượng giống nhau mới có thể thi triển ra tới. Tử phủ cộng minh bình thường là sử dụng bản mệnh pháp khí thi triển, sử dụng pháp thuật thi triển tử phủ cộng minh độ khó càng lớn. Xích Hồ thi triển tử phủ cộng minh, cái kia nàng tử phủ dị tượng cũng hẳn là Xích Loan thi triển tử phủ cộng minh về sau, pháp thuật uy lực tăng nhiều. Lúc này Xích Loan hư ảnh tốc độ nhanh đến cực hạn, Vương Đạo Viễn thi triển Vân Yên Độn cũng vô pháp né tránh. Tất Phương hư ảnh không kịp ngăn cản, hắn chỉ phải tế ra huyền vũ thuẫn, hóa ra huyền vũ pháp tướng, ngăn cản Xích Loan. Chỉ bằng vào huyền vũ thuẫn, căn bản khiêng không trụ Xích Loan hư ảnh. Vương gia lão tổ tông tử phủ dị tượng là Thủy Long, cùng hắn pháp khí cùng với giữ nhà bản lĩnh Thủy Long thuật, cũng có thể sinh ra tử phủ cộng minh. Hắn tự nhiên sẽ không phóng qua tử phủ cộng minh bí thuật. Vương Đạo Viễn cũng học được này bí thuật. Chỉ bất quá, hắn uẩn dưỡng huyền vũ thuẫn thời gian quá ngắn, thi triển tử phủ cộng minh thành công xác suất không cao. Lúc này Xích Loan cách hắn chỉ vẹn vẹn có 100 trượng xa. Chỉ có một lần cơ hội, thành công liền có thể miễn cưỡng khiêng trụ Xích Loan. Đã thất bại, không chết cũng không thừa nổi mấy hơi thở. hắn đem đại lượng thần thức chi lực chú nhập tử phủ bên ngoài Huyền Vũ Văn chung. Huyền Vũ Văn lập tức hóa thành Huyền Vũ hư ảnh, phát ra từng trận gào thét. Vương Đạo Viễn lập tức đem hư ảnh bên trong lực lượng chú nhập trong Huyền Vũ Thuẫn. Ngay lập tức chi gian, Xích Loan cùng Huyền Vũ Pháp Tướng chạm vào nhau. Huyền Vũ Pháp Tướng vẫn là yếu một chút, chọi cứng Xích Loan có chút cố hết sức, thực nhanh đã bị kích phá. Xích Loan hư ảnh cũng mở đi rất nhiều, quy lực vẫn chưa tới phía trước 1/3. Về sau, Xích Loan đụng đến Huyền Vũ Thuẫn phía trên, bạo liệt ra, còn hảo Huyền Vũ Thuẫn phòng ngự đủ cường, cứng rắn khiêng trụ này nhất kích. Mặc dù không có bị đánh nát, nhưng bị hao tổn cũng rất nghiêm trọng, chí ít muốn uẩn dưỡng mấy tháng mới có thể khôi phục. Bản mệnh pháp khí bị hao tổn, Vương Đạo Viễn cũng nhận được liên lụy, lại tăng thêm Xích Loan hư ảnh tự bạo uy lực, Vương Đạo Viễn chỉ cảm thấy trong lồng ngực như thiêu đốt đứng lên một dạng, liền thổ vài miệng tiên huyết mới cảm giác khá hơn một ít. Trong cơ thể hắn linh lực còn thừa 1/3 trái phải, thần thức chi lực 1/3 cũng chưa tới, vô lực lại điều khiển tất phương hư ảnh, đem tất phương hư ảnh tản đi, cho chính mình thi triển một cái hồi xuân thuật, thương thế hảo một chút, cầm ra linh đào lộ, đã uống vài ngụm, lại nuốt vào mấy khỏa mặc ngọc u liên hạt sen, Xích Hồ sau cùng một kích cũng là đem hết toàn lực, linh lực cùng thần thức chi lực còn thừa không có mấy. Thương thế so Vương Đạo Viễn muốn nhẹ hơn nhiều, nàng cũng cầm ra mấy khỏa đan dược ăn vào. Vương Đạo Viễn trong tay ngưng tụ ra một phát mậu thổ thần lôi, cười nói, người nói tiếp tục đánh xuống dưới, chúng ta ai phần thắng đại. Xích Hồ cầm ra một cái hỏa hồng sắc hạt châu, trong đó linh lực ba động cực kỳ bạo liệt, cười hỏi, người cứ nói đi. Cách chương.